Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545 học lái xe. Sao là anh hào giá chính là một chiếc khí phách quân dụng Land Rover. Cũng không so Long Trục Thiên kia chiếc hãn mã cây Monster, hắn lái xe kỹ thuật cũng siêu tán. Lại ổn lại mau, giống như một con dần ở cao tốc trên đường uốn lượn mà đong đưa, làm người có một loại tốc độ kích thích cả mẩn ni dương tử mi, bởi vì đã so đo học lái xe. Cũng ân vị ở ghế điều khiển phụ thượng, cẩn thận xem hắn mỗi một động tác. Ngươi muốn học lái xe, là anh Hào đã nhận ra, hỏi, ân, không có xe. Ra cửa lão không có phương tiện, chính là ta chỉ có 15 tuổi, còn không thể khảo bằng lái. Dương Tử Mi cau mày nói, ha ha, xem ra ngươi thật đúng là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Ở cái này xã hội, liền tính ngươi chỉ có 5 tuổi, nếu muốn có bằng lái giống nhau có thể hành. Là anh Hào chào phúng nói. Cái gì? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Ngươi yên tâm hảo, ngươi nếu yêu cầu bằng lái, ta giúp ngươi lộng một cái hảo, không cần phải cái gì chính quy con đường. Rất nhiều người đều là như thế này mua bằng lái, là anh Hào nói. Dương Tử Mi hãn nhiên, kia giúp ta lộng một cái, ta học lái xe, hiện tại đi học đi, ta làm sư phụ, là anh Hào nói. Cũng đúng, nhìn đến hắn lái xe khai đến như vậy sảng, Dương Tử Mi đã sớm tâm động. Hơn nữa, nàng phát hiện, lái xe kỹ xảo cũng không phức tạp, so nàng tu luyện pháp thuật dễ dàng nhiều. Là anh Hào xuống xe, cùng nàng thay đổi vị trí. Là anh Hào đem lái xe yếu lĩnh cùng nàng nói một lần. Dương Tử Mi nhanh chóng nhớ kỹ. Bắt đầu còn tương đối ngượng tay, nhưng là khai ra một đoạn đường, đã có thể đem xe khai thật sự ổn. Ngươi thật là thiên tài, cấp học viên, ta đều yêu cầu học 2 ngày mới đến ngươi cái này trình độ. Là anh Hào vì nàng lực lĩnh ngộ cùng thao tác năng lực siêu cường mà tán thưởng. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, đuổi xe một đường chạy băng băng. Loại cảm giác này thật là tương đương sảng. Khó trách trên đời này có như vậy nhiều nhân ái đua xe loại này cực nhanh vận động. Bởi vì này xe là quân bài xe, hơn nữa vẫn là Land Rover, vừa thấy liền biết là quân đội cao cấp thuộc cấp tọa kỵ. Bởi vậy một đường hành thông, vô luận là quá thu phí trạm vẫn là gặp gỡ giao cảnh tra xe, căn bản đều không cần đình, nhân ra xa xa thấy, khiến cho lộ, thật đúng là đặc quyền nha. Có phải hay không có quân dụng thẻ bài xe, liền tính không có điều khiển chứng đều không sao cả, tuyệt đối không ai tra xe. Dương Tử Mi hỏi, ân, ai dám tra? Là anh Hào nhướng mày nói, trừ phi là gặp phải đặc biệt người chính trực, bất quá. Loại người này, ở cái này xã hội đã tuyệt tích. Chúng ta quân khu, rất nhiều cậu ấm, không đến 15 tuổi liền mở ra hắn lão tử quân dụng bài xe nơi nơi loạn đụng phải, thật tốt. Ta có thể làm đến như vậy một cái thẻ bài thì tốt rồi. Dương Tử Mi không phải không có hâm mộ. Nguyên lai, đặc quyền chính là như vậy bá đạo. Phía trước còn luôn miệng nghe báo cáo và quyết định sự việc chị lão sư đang nói xã hội này là mỗi người bình đẳng pháp trị xã hội đâu. Nguyên lai, vẫn là có như vậy nhiều người tự do với pháp luật phía trên. Những cái đó cái gọi là pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng, đều là lừa dối thiện lương bình thường dân chúng. Nghĩ vậy. Dương Tử Mi nội tâm kia phẫn thanh tư tưởng lại muốn dâng lên ra tới. Nếu làm nàng nắm giữ quyền lực, nàng nhất định phải sửa đúng xã hội này. Chính là, Nàng có thể nắm giữ sao? Đáp án là không thể. Kia nàng chỉ có nỗ lực làm chính mình cũng trở thành cường quyền nhất tộc. Chỉ có như vậy mới có thể vì chính mình, vì những người khác tranh thủ càng nhiều công bằng. Ngươi muốn Quân Dụng bài xe chưa chắc không thể. Tưởng thiếu soái ít nhất có thể giúp ngươi lộng tới quân B biển số xe, là anh Hào nói. Này với hắn mà nói là việc rất nhỏ, sao sao sao sao. Hết chương.